Nghe thấy hắn nói có khả năng vẫn còn co rắn, cả ba cô gái đều chỉ biết ôm chặt lấy hắn, ai cũng không muốn thả tay ra. Diệp Thu, hay là chúng ta đến phòng của em ngủ? Căn phòng này không biết chừng vẫn còn co rắn đấy. Đường Quả cắn môi, nhắc nhở nói. Tuy cô và Diệp Thu đã xảy ra mối quan hệ mang tính thực chất nhưng mời hắn đến phòng của mình ngủ như thế này, đúng là vẫn cảm thấy khó nói. Đúng, đúng, nghĩ đến con rắn trốn dưới gầm tủ là em lại sợ. Lâm Bảo Nhi nói, Nhiễm Đông Dạ hiển nhiên là tán thành với đề nghị này. Diệp Thu nghĩ một lát, có lẽ mình trốn ở phòng của Đường Quả thì họ sẽ không tìm thấy mình nữa. Thế là cả bốn người ôm chặt lấy nhau, giống như là dính liền với nhau vậy, cùng ngã lên chiếc giường lớn trong phòng Đường Quả. Lâm Bảo Nhi không hề khách khí chiếm cứ cánh tay bên trái của Diệp Thu, đặt khuôn mặt nhỏ lên ngực của hắn, nhắm mắt cái là ngủ thiếp đi luôn, Đường Quả thì chiếm lấy cánh tay bên phải của Diệp Thu, cô cũng ra sức giúp người vào trong lòng hắn. Nhiễm Đông Dạ chỉ có thể nằm ở phía sau lưng của Lâm Bảo Nhi, cô nằm sát vào Lâm Bảo Nhi, như vậy mới làm cô cảm thấy có chút cảm giác an toàn, hơn nữa cô còn dùng chăn quấn chặt lấy người, không để lộ ra ngoài dù chỉ là đầu ngón chân. Diệp Thu nằm ở giữa ba người phụ nữ, hắn cũng quên luôn đây là thời đại nào, nhưng phụ nữ nhiều quá cũng là một chuyện phiền phức. Ví dụ như hiện nay, thằng nhỏ của Diệp Thu đang ưỡn ngực ngóc đầu dậy, không thể chờ đợi thêm, nhưng lại không dám làm bừa. Nếu như chỉ có hắn với Nhiễm Đông Dạ thì từ sớm đã có thể lao lên rồi, nếu như là với Đường Quả, dỗ dành mấy câu thì cũng xong. Nhưng hiện giờ một chốc một lát có đến ba người, hắn phải lao lên thế nào? Hơn nữa bên cạnh còn có con nhóc ở tuổi vị thành niên. gocchuyenaudio.com, Lâm Bảo Nhi, đúng là làm hắn muốn khóc mà không khóc được, chỉ trách bản thân quá tham lam. Nếu đã không thể làm chuyện chính sự, vậy thì cho đỡ nghiện chút cũng được. Diệp Thu biết Nhiễm Đông Dạ là dung túng hắn nhất, liền thò tay qua người Lâm Bảo Nhi để sờ Nhiễm Đông Dạ. Diệp Thu, anh sờ mông em làm gì vậy? Lâm Bảo Nhi khẽ mở mắt ra, nhìn Diệp Thu, hỏi. Nhà đầu này vẫn đang buồn ngủ, nói xong lại ngủ luôn. Xin lỗi nha, sờ nhầm. Diệp Thu kéo chăn kín mặt nói, sao lại là mông của Lâm Bảo Nhi nhỉ, mông của Nhiễm Đông Dạ chạy đi đâu rồi, cách chương.